Thần nông tiểu y tiên, chương 1182, ngươi khi mọi người mù mắt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gì đó, Lưu Tam Nước, ngươi đừng nằm mộng ban ngày rồi, ngươi khi mọi người mù mắt sao? Đều phát hiện chàng truyền trực tiếp rồi, ngươi nói bọn họ có thể không thể nhìn thấy, mặc dù chỉ phát hình rồi mấy chục giây. Thế nhưng loại dơ bẩn hình ảnh ắt sẽ đưa tới thổi phồng sóng lớn. Ta lần này bị ngươi hại chết. Sớm muộn có một ngày ta sẽ chết trong tay ngươi. Chớ sách thành càng nói càng sinh khí. Hắn đơn giản lấy xuống mắt kính. Tức đến nổ phổi ngồi chồm hổm dưới đất. Lưu Tam Nước cặp mắt để trống. Hết thảy các thứ này giống như một giấc mộng. Hắn vốn cho là lợi dụng lần này kiểm toán đột xuất tới là quả phụ thôn làm tuyên truyền. Hắn cho là chỉ cần trấn trên lãnh đạo coi trọng quả phụ thôn, bọn họ sẽ là trong thôn sửa đường, sẽ vì trong thôn nắp trường học. Hết thảy các thứ này lập tức phải thực hiện. Đột nhiên giấc mộng này lại tan vỡ. Lưu Tam Nước càng nghĩ càng sinh khí. Đối với hắn mà nói, đây là một đả kích chí mạng. Tựu tại lúc này chớ sách thành điện thoại di động reo. Hắn cuống quýt làm ra điện thoại di động, đè xuống nút gọi. Ta biết, các ngươi đài truyền hình cũng có trách nhiệm. Các ngươi nhất định phải đem sự tình tối tiểu hóa. Chuyện này đến đây chấm dứt, không muốn lại tuyên truyền rồi. Gì đó, trên mạng đang ở phong truyền. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi đài truyền hình như thế làm. Ta nói cho các ngươi biết, ta muốn cáo các ngươi. Ta không đợi Chớ Sách Thành nói hết lời, đối phương liền cúp điện thoại. Chớ Sách Thành ánh mắt chừng không phải đại, hoàn toàn không để ý chấn trưởng thân phận, ngồi dưới đất khổ không thể tả. Sau lưng mười mấy người đều là chấn trên tới lãnh đạo. Đại gia đối mặt hết thảy các thứ này, không phải nói cái gì. Vương Nhị Ni cùng Tiểu Cương đã sớm rời đi. Bọn họ tại Lương Phi dưới sự hộ tống trở lại phòng làm việc. Đợi hai người mặc xong quần áo sau, Lương Phi vào xem đến hai người đang cúi đầu không nói. Lương Phi nghe thấy được một cỗ mùi thơm. Cái mùi này rất đặc biệt. Nghe thấy được sau khiến người không khỏi cảm giác ngực khó chịu. Toàn thân đổ mồ hôi cảm giác. Nguồn, T-A-U-I. N, T, H, I, C, H, C, O, D, E, N, E, T, Tiểu Cương. Ngươi là ổn thỏa ngươi. Hôm nay làm sao sẽ ra loại sự tình này? Lương Phi có chút bất đắc dĩ vừa nói. Hắn là hiểu Tiểu Cương. Tiểu Cương người này không háo sắc, cũng không từng muốn. Nhưng bây giờ xảy ra loại sự tình này, Vương Nhị Ni chính là một mực ở một bên khóc tỉ tê. Cả người gần như tan vỡ, mặc dù nàng có chút thích Tiểu Cương, nhưng hôm nay hai người làm chuyện cầu thả, bị hiện trường truyền trực tiếp, nàng một nữ nhân ra, bị vài tỷ người thấy hết, nàng nhất thời không có cách nào tiêu hóa. Lương Tổng, là ta sai, ta cũng không biết, ta đương thời chính là không khống chế được chính mình, ta, Tiểu Cương nói xong. Bắt đầu đối với cuồng tát mình bạt tai, Tiểu Cương cặp mắt mê ly, nước mắt không ngừng chảy xuống. Có thể thấy được, hắn là thật tỉnh ngộ rồi. Lương Phi đối với Tiểu Cương vẫn hơi hiểu biết. Trước Trương Vũ mang theo Tiểu Cương đi hộp đêm, lại nữ nhân xinh đẹp đứng ở Tiểu Cương trước mặt. Hắn đều sẽ không ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt. Hơn nữa Tiểu Cương chưa bao giờ uống rượu. Không hút thuốc lá, cùng hắn nhận biết lâu như vậy, hắn vẫn là không gần nữ sắc. Vương Nhị Ni tướng mạo có thể, nhưng đặt ở trong thành phố lớn cũng coi như người bình thường. Tiểu Cương là tại trên tỉnh thành đại học, xinh đẹp nữ học muội có là, hắn nhất định sẽ không coi trọng Vương Nhị Ni, cho nên chuyện này nhất định là Vương Nhị Ni chủ động. Lương Phi lại xoay người hỏi Vương Nhị Ni. Chỉ thấy lúc này Vương Nhị Ni giống vậy đang thút thít. Sắc mặt đỏ thắm, hắn chú ý tới Vương Nhị Ni trên cánh tay chu sa nốt ruồi không thấy. xem ra Tiểu Cương là thực sự phá nàng tấm thân xử nữ. Vương Nhị Ni một mực dùng hai tay che mặt, tâm tình rất kém cỏi. Được rồi, Vương Nhị Ni, ngươi không muốn khóc nữa. Ta nói các ngươi cũng là người lớn như vậy, muốn gì đó liền gì đó chứ. Có thể các ngươi tại sao tại trong vườn cây? Này, đây nếu là truyền đi, các ngươi còn như thế nào thấy người? Lương Phi cẩn thận nhìn ngoài cửa, xác định không người theo phía trước, hắn mới rộng mở cánh cửa lòng nói. Vương Nhị Ni cùng Tiểu Cương hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Hai người giống như thương lượng xong bình thường lắc đầu liên tục. Vương Nhị Ni mới vừa là ủy khuất nói. Ta cũng không biết, đương thời ta tới vườn trái cây cầm ngày hôm qua hạ xuống quần áo. Vốn là muốn đi thôn chi bộ họp, sau đó uống ly nước trái cây. Sau đó sự tình liền không nhớ rõ. Sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình cùng Tiểu Cương chúng ta, nước trái cây. Lương Phi nhìn về phía Tiểu Cương, chỉ thấy Tiểu Cương trong tay cầm lấy một chai nước trái cây. Hắn đem đặt ở Lương Phi trước mặt, giống vậy ủy khuất nói. Lương Tổng, có lẽ ta nói chuyện ngươi không tin. Ta có thể nói ta đương thời cũng là đã uống vài ngụm nước trái cây. Sau đó ta liền, Tiểu Cương có chút ngượng ngùng nhìn Vương Nhị Ni liếc mắt. Sau đó lần nữa cúi đầu xuống, Lương Phi đem hai người nước trái cây cầm trong tay, nhìn một chút, thật ra đây là không thể bình thường hơn được nước trái cây. Bình thường tại thị trường trên đều có bán, chẳng lẽ vấn đề nằm ở chỗ trái cây này dịch không lên được. Lương Phi đem nước trái cây mở ra vừa nghe, mùi vị là cam sành vị, Lương Phi lại đem nước trái cây bình lắc tới lắc lui lấy. Hắn lần nữa vừa nghe lúc, trong nháy mắt hắn cau mày, trong ánh mắt lại thêm chút lo lắng, mặc dù cam sành vị nước trái cây mùi vị rất nồng, nhưng bên trong có lại có một cỗ muốn dược thành phần. Mặc dù thành phần không nhiều, tại cam sành vị che giấu xuống, càng thêm rời không ra, chỉ là muốn mùi thuốc đạo có chút đặc biệt, Lương Phi ngửi kỹ liền có thể nghe thấy ra. Xem ra bọn họ đều không có nói láo, có người muốn cố ý chỉnh bọn họ, muốn để cho bọn họ bêu xấu. Có thể quả phụ thôn là một không thể bình thường hơn thôn nhỏ. Trong thôn nữ nhân đều là quả phụ, các nam nhân tử tử thương thương, nếu không ngay tại bên ngoài không dám về nhà. Trong thôn nữ nhân phần lớn đều có tình nhân, bất quá đều là cái loại này nâng lên quần liền tạm biệt chủ. Các nàng sẽ không ảnh hưởng gia đình người ta, càng không biết muốn nam nhân tiền tài. Lương Phi thật muốn không thông, chuyện này đến tột cùng ra sao người gây nên. Tiểu Cương, ta nhớ được ngươi trong ngày thường không yêu uống nước trái cây. Trái cây này dịch là nơi nào tới? Tiểu Cương dừng một chút, gấp đến độ cái trán toát ra mồ hôi. Ủy khuất nói, Lương Tổng, chúng ta vườn trái cây hết nước. Nước này tự đặt ở chúng ta trước, ta cho là ngươi cho ta mua, ta miệng khát khó nhịn, cũng không nghĩ nhiều, cho nên liền uống. Vương Nhị Ni ngươi đây, nước này là nơi nào tới? Buổi sáng ta lúc ra cửa, phát hiện trước cửa có một chai nước, ta đương thời cho là trong thôn cho chúng ta phát, ta liền uống. Vương Nhị Ni bất đắc dĩ vừa nói, sau khi nói xong nàng lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng Tiểu Cương. Được rồi, Vương Nhị Ni ngươi đi về trước đi. Chuyện này chớ để ở trong lòng, ta sẽ tới xử lý. Tiểu Cương ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lương Phi hiểu xong đại khái tình huống sau, liền để cho hai người rời đi. Vương Nhị Ni nhìn một chút ngoài cửa, lúc này trấn trên lãnh đạo còn không hề rời đi, toàn bộ ở bên ngoài thảo luận chuyện này. Nàng có chút nghi ngờ, cho nên không dám rời đi. Lương Phi nhìn thấu nàng tâm tư, nửa đùa nửa thật nói, chuyện nam nữ các ngươi đều đã trải qua, mọi người đều là người lớn, các ngươi cũng không nhất định nhăn nhăn nhó nhó ghê gớm. Hai người các ngươi cùng nhau sống qua ngày, Như vậy cũng không cần phải lo lắng người ngoài lời ong tiếng ve. Không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Tiểu Cương sợ đến lập tức từ trên ghế salon nhảy lên. Nghe Lương Phi mà nói sau, cả người hắn cũng không tốt, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Cách Trương.